Những yêu thú hung mãnh kia cũng bị cỗ khí tức cường đại này đột nhiên xuất hiện chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng dừng lại, nhao nhao ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không trung, bạch quang đẹp mắt dần dần thu liễm, thân ảnh Hàn Lập từ đó hiển lộ ra. Giờ phút này, hắn đã đổi một bộ áo bào trắng, khuôn mặt cũng sớm bị mặt nạ luân hồi điện bao trùm, một thân da thịt óng ánh như ngọc, toàn thân thoạt nhìn có chút tư thái tiên nhân phong thần tuấn lãng. Loại biến hóa cổ quái này thực sự không phải do hắn biến đổi dung mạo, mà là khí chất trên người từ trong hiển lộ ra ngoài, trước mắt nhìn hắn rực rỡ hẳn lên, làm cho người ta thấy một loại khí chất xuất trần khó nói lên lời. Bất quá, Hàn Lập cũng không ưa thích loại khí tức này, trên người thu lại thanh quang, toàn thân liền khôi phục bộ dạng vốn có, chẳng qua là vì vừa mới phá cảnh, cỗ chấn động tiên linh lực thái ất ngọc tiên tiên tạm thời chưa áp chế được. Hắn đưa mắt nhìn qua cảnh tượng xung quanh, trong nội tâm hơi động một chút, bên ngoài thân lóe lên thanh quang, ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện ra, lơ lửng bên cạnh thân hắn, ung dung chuyển động. Trên thân kiếm hơi run động, từng đợt điện quang màu vàng thật nhỏ không ngừng nhảy lên trên mũi kiếm, kích khởi một chút hỏa tinh màu vàng, bên trong ẩn chứa lôi thuộc tính pháp tắc chi lực đã sắp đè nén hết nổi muốn thoải mái phóng ra. Hàn, góc truyện audio.com, Lập nâng xong chỉ nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ nói một chữ đi. Ầm ầm, ba đạo điện quang màu vàng lóe lên mãnh liệt, giữa không trung lưu lại một cỗ khí tức cháy khét, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, ba đầu hung thú bay trên trời cao đồng thời gào thảm một tiếng, đầu lâu bị một mảnh điện quang màu vàng bao phủ vào, bùng nổ thành vô số mảnh vỡ, thi thể cháy đen rơi xuống phía dưới. Đầu tuyết thiểm phía dưới Thi Sơn phát hiện không ổn, quay đầu nhảy lên, chạy như điên ra ngoài cốc khẩu. Ngay sau đó vài đầu hung thú khác cũng đều nhao nhao rời xa nơi này, bỏ chạy cuồn cuộn. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, nâng lên hai quyền, đánh về hai hướng bên ngoài. Phanh phanh, hai đạo quyền ảnh màu xanh to lớn phá không rơi đập xuống. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh, hai tòa Thi Sơn như bị vạn quân trọng áp, hư không chấn động không thôi, đầu tuyết thiềm bỏ chạy đầu tiên bị quyền ảnh cuốn đến gắt gao hút lấy, từng điểm quyền ảnh ép xuống, thân thể bạo liệt ầm ầm, huyết nhục mơ hồ. Đám hung thú còn lại cũng đào thoát không được, nhao nhao bạo thể mà chết, trong đó đầu yêu thú có tu vi mạnh nhất cũng dựa vào thần thông bản mệnh phun ra mấy đoàn hỏa cầu rừng rực đánh vào phía trên quyền ảnh, nhưng cuối cùng cũng một dạng bị nghiền ép. Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân đã được Hàn Lập truyền tin, sớm bay khỏi đó đến bầu trời phía xa, mắt thấy một màn này. Chỉ là hai quyền vô cùng đơn giản, cả phiến sơn cốc bỏ ra ba tháng trồng chất lên hai tòa Thi Sơn, lập tức biến thành bãi đất bằng, mặt đất toàn bộ sơn cốc đều sụp đổ xuống, triệt để biến thành một cái huyết hồ to lớn. Những hung thú còn lại bị ngăn bên ngoài hai tòa Thi Sơn, mắt thấy toàn bộ những hung thú cường đại kia đền tội, tất cả thiên địa dị tượng cũng đều biến mất, lúc này mới nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Thân hình Hàn Lập bay vút xuống, tụ họp cùng hai người Thạch Xuyên không? Chúc mừng, tu vi Lệ huynh ngươi lại tiến thêm một bước, thành tựu cảnh giới Thái Ất Ngọc Tiên. Thạch Xuyên không ôm quyền, cười chúc mừng nói. Vậy mãi trong tai ương sát suy, hôm nay mới được giải thoát, vất vả trong đó không lời nào nói hết. Ta nhớ Thạch huynh ngươi cũng đồng dạng trong tẩy sát chỉ tẩy đi sát khí, hôm nay phản hồi tiên giới, vì sao lại không giống ta chịu linh khí tràn vào mà lập tức phá cảnh. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói như thế. Lệ huynh có chỗ không biết, người trong tộc ta phá cảnh thăng giai có chút bất đồng với nhân tộc các ngươi, cho nên mới không có cơ duyên như Lệ huynh, nên cũng không có gì kỳ quái cả. Thạch Xuyên không nói sơ qua, có chút hàm hồ nói. Thì ra là thế, Hàn Lập không biết gã nói là toàn bộ ma tộc hay chỉ là chủng tộc nhất mạch bọn gã, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Lệ huynh, ai nói với ngươi nơi này là tiên giới vậy? Ánh mắt Thạch Xuyên không bỗng nhiên cổ quái, cười hỏi. Thạch huynh nói lời ấy là ý gì, chẳng lẽ nơi đây không phải là tiên giới? Hàn Lập kinh ngạc hỏi, thực không dám giấu giếm, nơi đây mặc dù là tiên giới, nhưng cũng không phải là tiên giới. Thạch Xuyên không thần thần bí bí nói, chẳng lẽ chúng ta lại đến ma vực? Hàn Lập hỏi thăm dò, người tiên giới các ngươi gọi là như vậy, bất quá chúng ta thích gọi là thánh vực hơn. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, nói ra. Đã sớm nghe ma vực cũng thuộc tiên giới, nhưng là một chỗ độc lập, không ngờ hôm nay đần độn u mê đã đến đây rồi. Tâm thần Hàn Lập thu vào, bật cười. Góc truyện audio.com, lớn nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm vì sao chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng trong lòng chỉ suy đoán đại khái mà thôi. Chân mày Thạch Xuyên không hơi nhíu lại, mở miệng nói ra. Không phải Thạch đạo hữu ngươi thúc giục thanh tỷ bà màu bạc kia phá không mang bọn ta chạy trốn đến đây sao? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi, ta làm gì có loại năng lực đó, ta nghĩ có thể dùng lực vượt giới thúc giục La Trá tỷ bà cứu chúng ta ra khỏi hôi giới, chỉ sợ chỉ có một người, chính là phụ thân của ta, cũng chính là ma chủ trong miệng các ngươi.